Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 60, giảm cân nữa thì quá rồi, bây giờ vừa đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ KCS trở ra, Lục Kiệm Minh hỏi, muốn ăn gì? Đã quá giờ ăn trưa, Hứa Lộc lắc đầu, không muốn ăn gì cả. Sáng cũng chưa ăn, Lục Kiệm Minh nhìn cô từ trên xuống dưới, có chút bất chính nói. Giảm cân nữa thì quá rồi, bây giờ vừa đẹp. Hứa Lộc ngẩn ra, sau đó có chút khó tin. Đến nước này rồi anh còn có tâm trạng nói. Nói gì? Lục Kiệm Minh mím môi, nghiêm mặt nhướng mày, mở cửa xe cho cô. Dù gấp cũng phải ăn cơm. Hơn nữa, có lẽ có người còn gấp hơn em. Lời anh rõ ràng có ý khác. Sau khi lên xe, Hứa Lộc nghiêng người ngồi hỏi Lục Kiệm Minh. Ý gì? Ai còn gấp hơn? Lục Kiệm Minh giơ tay xem đồng hồ. 1:30, anh vừa định nói thì điện thoại Hứa Lộc reo. Sau khi nhìn rõ chữ trên màn hình, cô nhất thời không dám nghe. Vậy mà lại là Hoắc Liên Đình. Lục Kiệm Minh liếc qua điện thoại cô, nhìn thấy biểu tượng pin ở góc phải, nói. Không nghe, lát nữa hết pin đấy. Hứa Lộc không hiểu sao anh có thể bình tĩnh như vậy, thực sự nhịn không được, trừng mắt nhìn anh, nhấn nốt nghe. Bật loa ngoài, giọng Hoắc Liên Đình đặc biệt rõ ràng. Hứa tiểu thư, Hứa Lộc căng ra đầu gọi. Hoắc tổng. Hoắc Liên Đình tùy ý đáp lại một tiếng, giọng nói trầm ổn đi thẳng vào vấn đề. Tôi vừa xuống máy bay, thông báo Tư Mạn Đăng tôi cũng vừa mới thấy. Cô đừng lo lắng, tôi sẽ nhanh chóng cho người gỡ xuống. Hứa Lộc lý trí thì hiểu ý của câu nói, nhưng trong lòng lại không kịp phản ứng. Vừa quay đầu nhìn Lục Kiệm Minh, vừa cứng nhắc nói. Ngài, Hoắc Liên Đình bị động thái của cô chọc cười, sau đó nói. Những lời trên mạng tôi không tin. Chỉ cần cô nói những chuyện này không phải cô làm. Quả thực không phải tôi làm. Hứa Lộc ngồi thẳng lưng như học sinh tiểu học, kích động giành nói. Lục Kiệm Minh chống khuỷu tay lên vô lăng, xoa mi tâm cười thầm. Sao lại khiến người ta vừa yêu vừa thương như vậy? Hoắc Liên Đình biết cô lo lắng, giọng điệu trầm ổn mạnh mẽ. Được, vậy tôi tin cô. Chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng, dù có liên quan đến nhân viên công ty các cô. Tôi tin cũng chỉ là hành vi cá nhân, về việc hợp tác với KCS, cô yên tâm, sẽ không có thay đổi. Hứa Lộc che miệng gật đầu lia lịa, hoàn toàn quên mất mình đang gọi điện thoại. Hoắc Liên Đình nói, về nhân viên của các cô, tôi cũng cần tìm hiểu thông tin liên quan, nếu hôm nay cô rảnh, chúng ta gặp mặt nhé. Hứa Lộc theo bản năng nhìn Lục Kiệm Minh cười, nhận điện thoại. Hoắc Tổng, là tôi, Lục Kiệm Minh. Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó nói. Xem ra những gì trên mạng nói, cũng không phải hoàn toàn là giả. Hứa Lộc không hiểu sao có chút ngượng ngùng và nóng mặt. Nửa thật nửa giả, Lục Kiệm Minh đáp, về chuyện này, TS chúng tôi là một bên bị liên lụy, cũng có tin tức muốn trao đổi với ngài. Có một số việc Hứa Lộc cũng chưa biết, hay là chúng ta hẹn ngày mai. Cô ấy đã 2 bữa chưa ăn cơm, tôi đưa cô ấy đi ăn trước đã. Hoắc Liên Đình trầm giọng hỏi, cậu không gấp sao? Lục Kiệm Minh nói, gấp hay không, phải gặp ngài rồi mới nói. Câu đố anh đưa ra Hứa Lộc không hiểu, theo bản năng nghiêng người về phía anh, lông mày và mắt đều nhíu lại, cái gì vậy? Lục Kiệm Minh nhìn cô thay đổi biểu cảm, ánh mắt mang theo ý cười, móc ngón trỏ cọ lên mũi cô. Hứa Lộc bất ngờ, lập tức mím môi ngoan ngoãn, trên mặt hiện lên một tầng đỏ ửng. Anh rõ ràng có ý khác. Hoắc Liên Đình trầm ngâm một lát nói. Vậy thì ngày mai, được, Lục Kiệm Minh đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, về tin tức trên Weibo, cũng xin Hoắc Tổng tạm thời đừng xử lý, đợi ngày mai chúng ta nói chuyện xong, tùy tình hình mà định. Trong chuyện này, người chịu thiệt hại lớn nhất là TS, Hoắc Liên Đình đoán anh có sắp xếp, nếu vậy, cũng đồng ý luôn. Đợi cúp điện thoại, Hứa Lộc mới lên tiếng. Anh có phải bị Hoắc Tư Tư và Lương Văn Khiêm chọc tức đến ngớ ngẩn rồi không? Lục Kiệm Minh cười, đồ ăn ngoài của quốc tế Giang Châu, ăn không? Đến chỗ ở của Hứa Lộc, đồ ăn ngoài của quốc tế Giang Châu cũng vừa được giao đến. Hứa Lộc đi dép lê lẽo đẽo theo sau Lục Kiệm Minh. Anh nói mau, Lục Kiệm Minh đứng trước bàn ăn, cúi đầu chăm chú mở đồ ăn, thản nhiên ném ra một quả bom. Trước khi Lương Văn Khiêm làm chuyện này, anh đã biết. Cái gì? Lục Kiệm Minh bình tĩnh nhếch môi, đưa cho cô một hộp cơm vi cá. Là cái gì? Hứa Lộc cuối cùng cũng hiểu tại sao từ khi chuyện này bị phanh phui, Lục Kiệm Minh không hề tỏ ra căng thẳng chút nào, thậm chí còn thỉnh thoảng nói đùa trêu chọc cô. Cô mặt không cảm xúc ngồi đối diện bàn ăn, khoanh tay nói. Anh còn úp mở nữa, em sẽ chọn Trung Du. Lục Kiệm Minh lập tức xa sầm mặt mày. Chuyện này bắt đầu từ khi Lương Văn Khiêm ra tù. Lục Kiệm Minh đặc biệt tìm người điều tra hành tung của hắn. Hắn đến Thâm Quyến vì có tiền án, đã làm việc ở một số công ty nhỏ. Hắn không gây sóng gió, dần dần Lục Kiệm Minh cũng không để tâm nhiều nữa. Nửa năm trước, người dưới quyền nói với anh Lương Văn Khiêm đã quay lại Bắc Kinh. Giống như Hứa Lộc đã nói hôm đó, không có chuyện đề phòng kẻ trộm cả nghìn ngày. Lục Kiệm Minh cũng không đặc biệt theo dõi hắn, chỉ để trong lòng nắm rõ, tránh trường hợp nào đó xảy ra chuyện, lại không biết là ai làm. Hôm đó Lục Kiệm Minh đến Tư Mạn đón Hứa Lộc, thấy Hoắc Tư Tư và Hứa Lộc lần lượt đi ra, lên một chiếc xe phía sau Lục Kiệm Minh. Là một chiếc Land Rover, Lục Kiệm Minh theo bản năng liếc nhìn biển số xe qua gương chiếu hậu. Buổi tối nghe Hứa Lộc nhắc đến Hoắc Tư Tư và Lương Văn Khiêm, Lục Kiệm Minh lập tức có suy đoán về chiếc xe đó, ngày hôm sau liền cho người theo dõi. Hứa Lộc cầm đũa lẩm bẩm, em cứ tưởng anh chỉ sắp xếp người theo dõi em. Lục Kiệm Minh nhướng mày, em tưởng chuyện giàn giáo đổ anh nói đều là bịa đặt. Chuyện đó đến nay vẫn chưa điều tra ra, nhưng Lục Kiệm Minh lại cẩn thận hơn, thà tốn công một chút, cũng phải làm con chim sẻ sau con bọ ngựa. Vì vậy, Lương Văn Khiêm xúi dục nhân viên cũ dưới quyền, lấy phương án hãm hại TS, đều diễn ra dưới mí mắt Lục Kiệm Minh. Hứa Lộc nói, vì anh đều biết, tại sao không ngăn cản. Lục Kiệm Minh uống canh, thong thả nói, ngăn cản rồi, chẳng phải sẽ không có sự thật phạm tội sao? Vì vậy, ngầm đồng ý cho nhân viên bộ phận dự án đề xuất sửa đổi phương án, tự mình dẫn người đi tham gia buổi đấu thầu công khai, trơ mắt nhìn dư luận trên mạng giấy lên. Hứa Lộc hơi hiểu ra, vậy anh nói, cổ phiếu đúng lúc tạm ngừng giao dịch. Lục Kiệm Minh cười, đâu có nhiều sự trùng hợp như vậy, đều là do con người sắp đặt. Biết sẽ xảy ra chuyện, nên đã tạm ngừng giao dịch cổ phiếu trước. Hứa Lộc đột nhiên cảm thấy ngon miệng hơn một chút, ăn một miếng cơm vi cá hồi. Vậy, anh đã có bằng chứng Lương Văn Khiêm và Hoắc Tư Tư hãm hại TS rồi sao? Lục Kiệm Minh thành thật nói, không hoàn chỉnh, anh lấy điện thoại cho Hứa Lộc xem một đoạn video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Văn Khiêm ở một quán cà phê, hẹn gặp nhân viên tiếp ứng trong TS. Video được quay bên ngoài quán cà phê, có thể thấy Lương Văn Khiêm đưa cho anh ta một chiếc USB. Hứa Lộc hỏi, trong USB là gì? Chắc là phương án dự án của Tư Mạn. Lục Kiệm Minh nói, Hoắc Tư Tư đưa cho hắn. Hứa Lộc nghi ngờ, không phải đã cho Đào Duyệt ăn cắp USB rồi sao? Tại sao còn phải đưa thêm một cái nữa? Độ tin cậy của Đào Duyệt được bao nhiêu? Chắc cái cô ta ăn cắp là giả. Lục Kiệm Minh tùy ý nói. Hứa Lộc im lặng một lát. Đào Duyệt cũng thật là không dễ dàng. Nhưng bằng chứng này quả thực không hoàn chỉnh. Không có cách nào chứng minh Lương Văn Khiêm hẹn gặp một nhân viên TS, chính là làm chuyện hãm hại danh tiếng của tiến sĩ. Hứa Lộc nghi ngờ, nhân viên đó, tại sao lại đồng ý làm chuyện này? Lục Kiệm Minh nói, gia đình anh ta điều kiện bình thường, ở Bắc Kinh thuê nhà, con bị bệnh bạch cầu, đang rất cần tiền. Vụ án này, nếu không liên quan đến Lương Văn Khiêm và Hoắc Tư Tư, thì chỉ có thể kết án nhân viên TS và Đào Duyệt ăn cắp bí mật công ty Tư Mạn. Còn phải xem Tư Mạn có từ bỏ khởi kiện theo ý của Hoắc Tư Tư hay không. Nếu từ bỏ khởi kiện, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến nhân viên này. Mọi chuyện lại như trở về 2 năm trước. Hứa Lộc có được ảnh Lương Văn Khiêm phản bội nhưng không có cách nào trực tiếp định tội Lương Văn Khiêm. Lục Kiệm Minh bây giờ có được video, cũng vẫn còn thiếu một chút bằng chứng trực tiếp. Hứa Lộc sau khi nghe được những bước ngoặt như vậy, đã buông xuôi. Anh có phải đã sớm nghĩ ra đối sách rồi không? Ăn xong. Lục Kiệm Minh dọn bàn, không hẳn, cần phải nói chuyện với Hoắc Liên Đình xong mới biết được. Hứa Lộc gật đầu, đứng dậy bưng cốc vào bếp rót nước, ăn no rồi, cô vừa uống nước vừa đi quanh phòng khách để tiêu cơm. Đợi Lục Kiệm Minh từ phòng ăn đi ra, cốc nước còn lại nửa đặt trên bàn trà, trên ghế sofa, Hứa Lộc khoanh chân ngồi nghiêm chỉnh, mặt mày u ám. Lục Kiệm Minh không hiểu, sao vậy? Hứa Lộc nheo mắt, em có một câu hỏi. Lục Kiệm Minh tưởng cô nghĩ ra chuyện gì sơ hở. Em nói đi, Hứa Lộc giọng điệu lạnh lùng. Vì anh đã sớm biết, tại sao không nói cho em biết sớm? Lục Kiệm Minh, hiếm khi Lục Kiệm Minh ho khan một tiếng. Anh đưa tay lấy cốc nước trên bàn, Hứa Lộc quát. Không được uống, Lục Kiệm Minh nói nhiều như vậy, khát nước. Hứa Lộc không hề lay chuyển, nói nhiều như vậy, cũng không thiếu hai câu này, nói xong rồi hãy uống. Lục Kiệm Minh có chút muốn ôm trán, còn bị dáng vẻ này của cô chọc cười, nhưng thấy cô mặt mày nghiêm nghị, liền phối hợp với cô cũng mím chặt môi, nhưng lời nói ra là sự thật. Trước khi chuyện xảy ra, không cần thiết phải để em lo lắng vô cớ. Hôm qua không nói là vì còn chưa biết chuyện này sẽ liên quan đến em như thế nào. Hứa Lộc có chút nghi ngờ nhìn anh. Lục Kiệm Minh ngồi bên cạnh cô, thản nhiên nhướng mày. Bây giờ chẳng phải đã nói cho em biết rồi sao? Hứa Lộc không nói gì, nhưng sắc mặt đã dịu xuống. Cô tự nghĩ cũng đúng. Nếu hơn một tuần qua, lúc nào cũng giấu chuyện này, chắc đã sớm không nhịn được trước mặt Đào Duyệt rồi. Lục Kiệm Minh cúi người lấy cốc nước trên bàn trà, nghiêng đầu nhìn cô. Anh có thể uống rồi chứ? Hứa Lộc nhỏ giọng nói. Đó là cốc của em. Lục Kiệm Minh lại bắt đầu nói những lời không đứng đắn. Của người khác anh còn không thèm uống đâu. Người này càng ngày càng đáng ghét. Hứa Lộc nhịn không được, đưa tay đẩy anh một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiệm Minh đang uống nước, bất ngờ bị cô đẩy một cái. Nước văng ra ngoài một nửa, người cũng suýt sặc chết. Tức giận quay đầu muốn véo má cô. Hai người đang đùa giỡn, đột nhiên, chuông cửa vang lên. Gần 5 giờ chiều, đồng nghiệp đều đang đi làm, lúc này ai lại đến tìm cô? Hứa Lộc và Lục Kiệm Minh nhìn nhau, đứng dậy đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo, sau đó hít sâu một hơi. Vậy mà lại là Trần Mỹ Chân, editor, Min, nguồn, Tấn Giang, cách chương.